ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 407, chuẩn bị khởi công. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Trải qua chúng ta tổng hợp ý kiến các phe về sau thảo luận, cuối cùng thiết kế phương án là như vậy. Trần Tân chỗ tránh nạn trong phòng khách, phụ trách đưa ra thiết kế phương án nhà thiết kế ngay tại hướng hắn giới thiệu toàn bộ thiết kế phương án. Sinh thái mái vòm chủ thể bộ phận lớn nhất đường kính là 512m, mái vòm bản thân đường cong là 1.1 radian, là chính hình tròn kết cấu. Mặt đất bộ phận đường kính là 496m, mái vòm tối cao độ cao là 41.2m. Kiến trúc chỉnh thể chia làm trên mặt đất 3 tầng cùng dưới mặt đất 1 tầng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nội bộ áp dụng hình khuyên bố cục. Trung ương là cỡ nhỏ sinh thái tròn cùng là cả tòa kiến trúc cung cấp nhiệt lượng cung cấp nóng đầu mối then chốt tạo thành trung đình. Kiến trúc chủ thể bộ phận thì thành hình khuyên phân bố tại trung đình chung quanh. Trên mặt đất bộ phận chủ yếu dùng cho từng cái phòng thí nghiệm an trí. Dưới mặt đất bộ phận thì làm vũ khí thí nghiệm tràng cùng tồn trữ nhà kho đến sử dụng. Đồng thời dự lưu lại khả năng cần an trí dưới đất thí nghiệm cơ cấu không gian. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe xong nhà thiết kế đối nhau thay mái vòm chủ thể bộ phận kết cấu giới thiệu, Trần Tân đối với cái này thiết kế vẫn là tương đối hài lòng. Bất quá hắn suy nghĩ một chút vẫn là hỏi. Quân doanh cùng ta trước đó nâng lên trồng trọt nhà ấm tại vị trí nào? Mặt khác các ngươi là dự định áp dụng cung cấp nóng đầu mối then chốt đến cho sinh thái mái vòm cung cấp ấm. Đúng vậy. Cung cấp nóng đầu mối then chốt cùng năng lượng tháp kỹ thuật là hiệu suất rất cao địa nhiệt lợi dụng phương thức, mà lại có thể trực tiếp chuyển hóa làm điện năng. So với xảy ra khác một tòa nhà máy điện đến cung cấp điện cùng tu kiến một tòa nồi hơi đến cung cấp ấm tới nói, tu kiến địa nhiệt nhà máy điện không chỉ có thể thu hoạch được hiệu suất cao sạch sẽ nguồn năng lượng, còn có thể mà sống thái mái vòm cung cấp ấm. So cái khác phương án tới nói đầu nhập nhỏ hơn rất nhiều. Nhà thiết kế hiển nhiên tổng hợp suy tính rất nhiều phương án, mới cuối cùng lựa chọn hiện tại cái này thiết kế phương án. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Tân đối với cái này cũng là không nói thêm gì. Mặc dù hạng kỹ thuật này là bắt nguồn từ hắn, nhưng hắn đối với cái này cũng không có cảm thấy kiêu ngạo hoặc là cái khác cảm xúc sinh ra. Chỉ là nhẹ gật đầu khẳng định nói. Nếu như dùng cung cấp nóng đầu mối then chốt đến cho sinh thái mái vòm cung cấp ấm ngược lại là đầy đủ. Bất quá nghe người ý tứ tựa hồ cung cấp điện là khác tính toán. Đúng vậy, dựa theo chúng ta thiết kế hẳn là tại sinh thái mái vòm phụ cận kiến tạo một tòa năng lượng tháp để mà rút ra dưới mặt đất nhiệt năng. Chủ yếu dùng cho phát điện, còn lại năng lượng mới có thể chuyển vận đến sinh thái mái vòm bên trong cung cấp nóng đầu mối then chốt dùng cho sưởi ấm. Đồng thời thông qua cung cấp nóng đầu mối then chốt hạ nước đọng giếng đem tuần hoàn chất môi giới một lần nữa rót vào dưới mặt đất. Nhà thiết kế tất nhiên sẽ áp dụng cái phương án này, đương nhiên đúng tương quan kỹ thuật làm kỹ càng hiểu rõ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như thế một loại không sai ứng dụng. Đã có thể phát điện cũng có thể cung cấp ấm. Rất không tệ, Trần Tân nhẹ gật đầu. Cực kỳ khẳng định cái phương án này thiết kế. Bất quá hắn lật xem một lượt bản thiết kế. Lại tiếp tục hỏi, cho nên các ngươi đem trồng trọt nhà ấm cùng quân doanh cũng đặt ở sinh thái mái vòm bên ngoài. Mặc dù nối liền cùng một chỗ, nhưng không phải cất đặt tại sinh thái mái vòm chủ thể bên trong. Là như vậy, bởi vì căn cứ chúng ta tính toán, sinh thái mái vòm bên trong muốn đem trồng trọt nhà ấm cùng quân doanh bỏ vào mặc dù không phải là không thể được, nhưng sẽ để cho nội bộ không gian bị đại lượng nắm giữ, lộ ra cực kỳ co quắp, cho nên vẫn là khai thác dạng này có thể trải rộng ra thiết kế càng tốt hơn một chút. Nhà thiết kế bày tỏ thiết kế của mình lý niệm, đồng thời còn tải trên bản vẽ làm ra nói rõ. Quân doanh phương hướng chúng ta đem nó thiết kế thành chủ phải vào miệng. Muốn đi vào sinh thái mái vòm khu vực nhất định phải thông qua quân doanh chỗ khu vực. Cứ như vậy cũng có thể đưa đến bảo an cùng kiểm tra tác dụng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặt khác hai bên thì là địa nhiệt nhà máy điện cùng trồng trọt nhà ấm khu. Phân biệt ở vào sinh thái mái vòm hai bên, để chỉnh thể bày biện ra một hình tam giác bố cục, khiến cho mỗi cái bộ phận đều có thể thu hoạch được đầy đủ không gian đồng thời. Sắp xếp cũng tương đối chặt chẽ. Phương diện này các ngươi so ta hiểu công việc, cứ dựa theo các ngươi thiết kế tới đi. Chỉ cần có thể thỏa mãn ta sử dụng cần, cái khác đều không có vấn đề gì. Trần Tân đối với cái này không có phát biểu khác biệt ý kiến cùng cái nhìn. Nhẹ gật đầu về sau mới tiếp tục hỏi. Chấm, thi công trên các ngươi định làm gì? Dùng cung cấp nóng đầu mối then chốt nướng hóa tuyết động về sau lại vuông vức mặt đất thi công. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là Trần Tân trước đó tại Lâm Thị nhà ga chỗ áp dụng phương pháp. Cũng là hắn thiết kế cung cấp nóng đầu mối then chốt dự tính ban đầu. Cân nhắc đến nhà mình trước cửa đồng dạng có mười mấy mét dày tuyết đọng. Trần Tân đầu tiên nghĩ đến liền là cái này thi công phương pháp. Đúng vậy, cho nên chúng ta sẽ trước hoàn thành địa nhiệt nhà máy điện cùng cung cấp nóng đầu mối then chốt kiến thiết. Lại tiến hành sinh thái mái vòm cùng những kiến trúc khác kiến tạo. Đối mặt Trần Tân cái này bên A hỏi thăm, nhà thiết kế 10 phần kỹ càng đáp trả hắn vấn đề. Có thể nói là làm được biết gì nói nấy. Địa nhiệt nhà máy điện cùng cung cấp nóng đầu mối then chốt bộ phận tu kiến hoàn tất về sau. Chúng ta sẽ trước đối nhau thay mái vòm đánh nền tảng. Đồng thời bắt đầu quân doanh kiến thiết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đánh xong nền tảng về sau, thì sẽ thông qua Trần Viện Sĩ Ngài cung cấp 3D đánh dấu người máy tiến hành sinh thái mái vòm chủ thể kết cấu bằng thép chèo chống bộ phận thi công. Chỉnh thể hoàn thành về sau mới có thể trải mái vòm pha lê tường ngoài cùng kết cấu bên trong kiến tạo. Pha lê tường ngoài có thể tin được không? Hiện tại mặc dù nói thiên thạch rơi xuống tần suất đã thấp xuống rất nhiều, nhưng là vẫn ngẫu nhiên có thể nhìn thấy lẻ tẻ thiên thạch mảnh vụn rơi xuống mặt đất. A, cái này một khối các ngươi là thế nào cân nhắc? Cũng khó trách Trần Tân có này nghi vấn. Rốt cuộc Lam Tinh hiện tại tai nạn đều là tới từ thiên thạch va chạm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước đó thời gian hơn một năm bên trong, cho dù Viêm Quốc bên này không phải thiên thạch va chạm chủ yếu gặp tai họa địa khu, cũng thường xuyên có thể nhìn thấy trên trời có hỏa lưu tinh nện xuống tới. Dưới tình huống như vậy, không nói phải chăng có thể chống cự loại này lẻ tẻ thiên thạch va chạm, nhưng ít ra hẳn là cam đoan tại va chạm sau khi phát sinh, không đến mức toàn bộ kiến trúc tường ngoài toàn nát. Muốn toàn bộ trùng kiến sự tình phát sinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chúng ta chỗ áp dụng chính là nhiều tầng hợp lại kết cấu pha lê tường ngoài. Chủ thể chất liệu là thủy tinh cường lực, đồng thời làm tường kép phòng nát. Đồng thời pha lê bản thân có hút nóng sơn phủ, còn có thể căn cứ chiếu sáng cường độ điều chỉnh thông sáng suất. Cam đoan mức độ lớn nhất thu hoạch ánh sáng tự phát chiếu cùng chỉ riêng phóng xạ. Đồng thời đưa đến giữ ấm hiệu quả. Nhà thiết kế đối với cái này hiển nhiên là trải qua đầy đủ cân nhắc. Cố ý từ bản vẽ ở trong lật ra liên quan tới pha lê tường ngoài bộ phận thiết kế. Hướng Trần Tân 10 phần kiêu ngạo giới thiệu nói. Cân nhắc đến khả năng phát sinh thiên thạch va chạm. Chúng ta đúng pha lê tường ngoài áp dụng chính là hình lục giác tổ ong thức ghép lại thiết kế. Nếu như va chạm phát sinh, mặc dù có thể sẽ có một bộ phận pha lê bị chấn nát, nhưng sẽ không để cho pha lê triệt để vỡ nát, mà lại đúng kiến trúc nội bộ kết cấu chúng ta cũng làm ra điều chỉnh. Coi như nội bộ sinh ra bạo tạc hoặc là thiên thạch va chạm rất nhiều nhân tố ảnh hưởng. Đúng pha lê tường ngoài xung kích cũng sẽ không rất mãnh liệt. Càng sẽ không dẫn đến cả tòa kiến trúc tất cả pha lê tường ngoài đều vỡ vụn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là như vậy, vậy ta không có cái khác ý kiến. Dựa theo các ngươi thiết kế phương án bắt đầu thi công đi. Trần Tân cảm thấy mình hiểu rõ đã đủ nhiều. Thế là vỗ bàn nói. Về phần thi công cần có 3D đánh dấu người máy. Ta sẽ tại khởi công trước đó hướng các ngươi giao phó. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.